Câu hỏi thứ hai, con không muốn nghe chuyện vô ích của thế gian, mà mỗi ngày con phải tiếp xúc không biết bao nhiêu chuyện của người khác đem tới. Có khi con rất bực bội, rồi con nghĩ bực bội cũng không được. Vậy con phải làm thế nào cho đúng là một người tu giữa thế gian ồn náo, nhờ xong chỉ dạy. Câu hỏi này có ý nghĩa. Phật tử thì muốn nó yên lặng, muốn nó thanh tịnh, mà chuyện thế gian người này đem lại nói, người kia đem lại nói hoài sanh bực bội, mà giờ không nghe cũng không được. Như vậy thì làm sao để mà tu đúng cái nghĩa ở thế gian mà không có bị thế gian nó chi phối? Thì tôi khuyên Phật tử mỗi ngày bao nhiêu cái lời của người chung quanh họ bàn ra tán vào thị phi, thì mình bây giờ đừng có cái bực bội. Bực bội cũng là phiền não. Thì nghe là cứ nghe lỗ tai này cho qua lỗ tai kia, chạy tuốt hết, đừng có chứa cái gì hết. Thì ngay trong thế gian tu được chứ gì. Đừng có chứa, đừng có giữ. Chúng ta có cái bệnh hay giữ quá à. Cái gì qua cái dính rồi thành ra nghe tới chiều về cái đầy ấm ấp, cái rồi tối nằm mà thấy, rồi hoặc là vừa ngồi lại muốn ngồi thiền cái thì những cái chuyện nghe hồi chiều nó hiện ra đó. Bây giờ nghe thì cứ nghe mà qua, rồi cứ cho nó qua, nghe rồi qua, đừng giữ lại. Thì như vậy đó là tu ở giữa cái cõi thế gian này không có chướng, không có ngại.